Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, chương 48, đi ra. Làm như thế nào đi ra ngoài đâu? Phương Vấn nhíu nghĩ, hắn tuyệt đối không thể đợi ở chỗ này. Bên ngoài một đống sự tình phải có hắn ở. Á, không gian nguyên lý là mở một chỗ phụ thuộc vào chủ vũ trụ tồn tại không gian. Có chút tương tự với phó bản. Theo lý thuyết nhất định sẽ có cùng chủ vũ trụ liên tiếp thông đạo. Nhưng cái lối đi này nhất định là bị phong tỏa. Phương Vấn tỉ mỉ suy tính. Lanoli đã từng cùng hắn cặn kẽ giảng thuật qua như thế nào mở á không gian. Lanoli á không gian là mượn hắc ám ma pháp trước giờ mở ra. Tuy là cũng là á không gian. Nhưng cùng vũ trụ bá chủ cấp cường giả bằng vào chính mình cường đại sức mạnh to lớn mở á không gian hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Chân chính á không gian. Bên trong tràng cảnh là sinh cơ bừng bừng. Không thể nào biết giống như lần nô ly như vậy. Hoàn toàn tĩnh mịch. Mà bây giờ hai người nhà cái này á không gian. Là năng lượng tập hợp thể. Theo lý thuyết vậy cũng coi là chân chính á không gian. Nhưng lại có chỗ bất đồng. Nếu có Space Stone thì tốt rồi. Hiện tại nếu có Space Stone ở trên tay. Phương Vấn có nắm chắc phá vỡ không gian. Nhưng Space Stone ở Asgard. Phương Vấn sẽ không đi cướp. Lúc đầu Phương Vấn còn có ý định này. Nhưng sau lại biết được Space Stone dĩ nhiên là từ Bo Thần Vương mà bắt đầu truyền thừa Asgard bảo. Vật, thật là thuộc về Asgard. Cứ như vậy, Phương Vấn cũng không có lý do gì chém giết. Power Stone đặt ở Nova quân đoàn chỉ làm cho bọn họ mang đến tai họa ngập đầu. Hơn nữa, Power Stone cũng không phải thuộc về bọn họ. Phương Vấn cướp đoạt lại không hề áp lực tâm lý. Nhưng Space Stone bất đồng. Nó là có chủ. Hơn nữa Odin còn chưa chết. Đặt ở Asgard rất an toàn. Đến khi Odin ngã xuống lại đi đói. Tin tưởng Thor biết giao cho hắn. Như vậy cũng sẽ không cho Thanos thừa cơ lợi dụng. Tuy là nghĩ như vậy rất ngu xuẩn. Nhưng Phương Vấn như cũ kiên định tuân thủ nguyên tắc của mình. Các loại, Phương Vấn đột nhiên cúi đầu nhìn chính mình tay trái găng tay vô cực lên Time Stone. Nếu như đem Time Stone thôi động đến mức tận cùng, có thể hay không đem thời gian đảo lưu đến trước thì sao? Lần nô ly, Phương Vấn đột nhiên hô. Ân, ta hôn mê bao lâu? 4 giờ, mặc dù không biết Phương Vấn ý đồ, nhưng lần nô ly hay là cho ra một cái xác thực thời gian. 4 giờ, có thể thử xem. Phương Vấn hơi nheo mắt lại, tay trái chợt nắm chặt, người muốn làm gì? Ánh sáng màu xanh như thực cốt chi trùng hướng phía bốn phía tinh bích ăn mòn đi qua. Một tầng tiếp lấy một tầng, chỉ là trong sát na, đã triệt để đem chỗ này á không gian bao trùm. Lần nô ly ngạc nhiên nhìn Phương Vấn ở chỗ này làm, găng tay vô cực lên Time Stone liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài tản ra ánh sáng nhu hòa. Những thứ này lục sắc quang mang như cường axit sulfuric. Một chút xíu hướng phía á không gian tinh bích ăn mòn. Từng điểm, tốc độ cũng không chậm. Màu trắng tinh bích chỉ là mấy hơi thở đã bị nhuộm thành rồi lục sắc. Tiếp theo, màu trắng mặt đất cũng bắt đầu bị xâm nhiễm. Mấy sau đó, toàn bộ màu trắng á không gian tất cả đều bị nhuộm thành rồi lục sắc. Ánh sáng màu xanh một tầng tiếp tục xâm nhiễm. Chen lấn hướng phía bên ngoài chui vào. Nếu như từ bên ngoài xem, có thể phát hiện ở mảnh này nhìn như bên trong không gian hư vô đúng là nổi lên một chút xíu lục. Quang, Phương Vấn sắc mặt biến thành khẽ biến bạch. Một lần này thể lực tiêu hao có chút lớn quá rồi đó. Chu vi bắt đầu run rẩy kịch liệt. Nhưng lần nô ly phát hiện. Tựa hồ cũng không phải là á không gian đang chấn động. Ngay sau đó, quỷ dị là lục mang dĩ nhiên tại một chút xíu co rút lại. Phương Vấn, dừng lại, lần nô ly đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng tính. Vội vã la lớn, nhưng Phương Vấn lúc này toàn thân toàn ý xuyên vào đến thôi động Time Stone mặt trên. Căn bản nghe không được lần nô ly tiếng quát tháo. Một tầng lại một tầng chồng chung một chỗ. Dậm dạp chằng chịt một tầng tiếp một tầng. Run rẩy rũ phát kịch liệt. Phương Vấn sắc mặt cũng ngày càng tái nhợt. Một số gần như khôi phục thể lực, dĩ nhiên tại loại này kinh khủng tiêu hao dưới nhanh chóng giảm xuống, hầu như sẽ thấy đáy. Lục quang co rút lại, co rút lại, co rút lại. A, Lần Nô Ly không tự chủ che đắp lại cặp mắt của mình, ngăn cản cái này chói mắt lục sắc quang mang. Tất cả đều là tĩnh, chỉ còn lại có ánh sáng màu xanh bao phủ toàn bộ á không gian. Ông, thình thịch, không biết qua bao lâu, lục sắc quang mang một chút xíu tiêu tán, lần nữa trở về đến rồi màu trắng đơn sắc điệu. Cái này mới mở á không gian, Phương Vấn cùng Lần Nô Ly đã biến mất không thấy. Làm Phương Vấn lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, vào mắt không còn là đơn điệu bạch sắc, mà là vũ trụ na quen thuộc vừa xa lạ rực rỡ biển sao. Tỉnh, Lần Nô Ly thanh âm quen thuộc truyền tới. Ân, Phương Vấn lắc đầu, dòm bốn phía, đi ra. Xem bộ dáng là, Lần Nô Ly gật đầu, chỉ là không biết hiện tại khắp nơi cái nào. Lần Nô Ly trong lòng có chút nghi hoặc, tình huống vừa rồi ở nào đó bản cổ tịch chung có ghi chép. Nhưng bây giờ đến xem, cũng không giống như là có chuyện như vậy. Không biết ở đâu, Phương Vấn sửng sốt, Kenbunsoku Haki ầm ầm thả ra. Mấy trăm cây em phạm vi Kenbunsoku Haki ở nơi này mênh mông vô ngần trong vũ trụ bé nhỏ không đáng kể. Cái này có thể trách chỉnh. Phương Vấn gãi đầu một cái. Không có tinh tế hướng dẫn ở trong vũ trụ mê thất là phi thường bình thường sự tình. Cho dù mạnh như Phương Vấn, Lần Nô Ly, cũng không có cách nào. Chúng ta trước tiên có thể đi Svatap 2. Lần Nô Ly nói với Phương Vấn. Điều này cũng đúng cái biện pháp. Cũng không thể hai người ở vũ trụ trong hư không ngốc đứng a. Tuy nói hai người đều có thể không nhìn trong vũ trụ tia vũ trụ cùng chân không. Nhưng đứng ở chỗ này thời gian dài cũng rất nhàm chán. Lần Nô Ly gật đầu, tay phải dựng ở trên cổ tay trái. Tay trái vừa truyền, màu đỏ sậm pháp trận chợt xuất hiện. Màu đỏ sậm pháp trận chỉ là sáng lên trong chốc lát. Sau đó liền tiêu tán. Làm sao vậy? Phương Vấn nghi ngờ hỏi. Lần Nô Ly không nói gì. Cau mày, tiếp tục phát động trận pháp. Nhưng kết quả cùng vừa rồi không có sai biệt. Kỳ quái, ta không cảm ứng được Svatap 2. Lần Nô Ly nhíu nói rằng, what? Phương Vấn giật mình nhìn Lần Nô Ly. Đường đường Dark Elf thủ lĩnh dĩ nhiên không cảm ứng được Svatap 2. Nếu như không phải Lần Nô Ly nói nghe được lời này, Phương Vấn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Lần Nô Ly chau mày, suy đoán này chỉ sợ là thực sự. Chỉ bất quá vẫn không thể xác nhận. Cho ta máu của ngươi. Lần Nô Ly xoay người nói với Phương Vấn. Để làm chi? Phương Vấn tuy là nghi hoặc, nhưng vẫn là đàng hoàng bước ra một giọt máu. Ta cần xác nhận một chút. Xác nhận cái gì? Lần Nô Ly không để ý tới hắn. Tay trái nhắm ngay giọt này huyền phù ở lòng bàn tay trước dòng máu. Thôi động pháp trận, màu đỏ sậm pháp trận xuất hiện lần nữa. Vi vi chuyển động, hoa văn kỳ dị từng tầng chuyển động. Pháp trận vận chuyển bình thường đứng lên. Thấy thế, Lần Nô Ly sắc mặt hòa hoãn một cái. Sợi, pháp trận ầm ầm tan vỡ. Lần Nô Ly sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Phương Vấn, chúng ta gặp phải đại phiền toái rồi. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.